Ta chỉ muốn an tĩnh làm người bên trong cầu đạo. Chương 41, ngươi đang dùng đao pháp gì? 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phóc, một cái tay cụt bay lên cao. Bị Bùi Lăng đưa tay bắt lấy. Lý Tư Quảng kêu lên thảm thiết. Biến cố quá đột ngột. Dù có Miêu Thành An giúp đỡ, hắn ta cũng chỉ khó khăn lắm mới né tránh cái chết. Vẫn không thể hoàn toàn né tránh được yếm sinh đao. Bùi Lăng, Chu Di thấy thế không khỏi hét lên một tiếng. Ngươi còn dám trở về. Đường vân màu xanh đồng lập tức hiện ra. Lại kích hoạt thanh quỷ chiến thể. Đánh cả hai tay ra. Chia ra đấm thẳng vào mặt và bụng dưới của Bùi Lăng. Ngươi thật sự cho rằng có chút quan hệ là có thể làm trùm ở ngoại môn. Miêu Thành An đỡ Lý Tư Quảng đứng dậy. Cổ tay khẽ đảo. Lấy ra một viên đan dược màu đỏ như máu nhét vào trong miệng đồng bạn. Quay người đứng lên, lạnh giọng quát, tiện trùng nghèo hèn, không biết sống chết, chết cho ta, chấm, thất khiếu của hắn ta lập tức chảy máu. Trước mặt lại hiện ra ba đạo khí nhận, chia ra dùng lộ tuyến cực kỳ quỷ dị chém về phía Bùi Lăng. Bùi Lăng vô cùng sốt ruột, nhưng sắc mặt bình tĩnh không lay động. Căn bản không để ý tới Chu Di và Miêu Thành An. Vẫn bổ đao về phía Lý Tư Quảng. Cùng lúc đó, linh lực trong cơ thể hắn lưu truyền. Tinh huyết biến thành một luồng lực lượng đột nhiên di chuyển đến cái tay cụt trong lòng bàn tay trái. Tay cụt của Lý Tư Quảng như nghe theo mệnh lệnh. Đột nhiên bộc phát ra một tầng huyết vụ. Huyền chuyển như hồng lăng lao đến giữa không trung. Chỉ hơi dừng lại. Đột nhiên nhào đến bên cạnh, hư ảo bao lấy yếm sinh đao. Ngay sau đó, cánh tay cụt lập tức khô héo mục nát, chỉ bị gió mạnh thổi qua đã tan ra như cát, lập tức tan thành mây khói. Chu Di đánh một quyền vào giữa mặt Bùi Lăng. Hệ thống không chậm trễ phát ra nhắc nhở. Leng keng, kiểm tra ra sự công kích ngoại giới. Lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng. Một lần ủy thác, không lo phi thăng. Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện. Nếu hài lòng xin cho khen ngợi 5 sao. Cũng như lần trước, hệ thống rút lui dứt khoát gọn gàng. Bùi Lăng cố nhịn đau mắng hệ thống thiểu năng này. Liều lĩnh nhảy ra sau. Cuối cùng tránh thoát một quyền khác của Chu Di. Cũng đã không kịp né tránh ba đạo khí nhận. Trong chớp mắt cân nhắc lợi hại. Hắn tránh đi hai chỗ ở cổ họng và đầu gối. Dùng lồng ngực đón đỡ một đạo khí nhận trong số đó. Chỉ nghe một tiếng vang giòn. Xương sườn vừa được dưỡng nguyên đan tẩm bổ khôi phục lại bị cắt ra. Vào lúc này, có nhiều lời cũng vô ích. Hắn không thèm để ý ba người quát lớn giận mắng. Thân hình thoát một cái, né tránh Chu Di, lại nhào về phía Lý Tư Quảng giống với hệ thống trước đó. Nhân lúc hắn ta bệnh để lấy mạng hắn ta. Chấm, hơn nữa, khi hai u hồn của Lý Tư Quảng chu lên, hệ thống có thể mặc kệ. Hắn lại không làm được, nếu lúc này lại đánh rơi yếm sinh đao giống như trước đó. Có thể nói hắn chỉ có một con đường chết. Lý Tư Quảng vốn đã gãy chân, lại vừa mất đi một cánh tay. Dù đã được Miêu Thành An kịp thời cho ăn đan dược giữ mạng, nhưng cũng vô cùng suy yếu. Thấy yếm sinh đao chém tới, vốn hắn ta theo bản năng muốn chỉ huy u hồn tiếp tục chu lên ngăn cản. Nhưng nghĩ tới tình cảnh vừa rồi, lo lắng lại công kích vô dụng, ngược lại còn mất mạng, không dám sơ suất nữa. Không quan tâm cơ thể đau đớn, cuống quýt lộn nhào tránh sang bên cạnh. Nhưng hắn ta không tu thể phách, lúc lành lặn tốc độ còn không bằng Bùi Lăng đã quen trèo đèo lội suối. Huống chi là lúc này, chỉ mới bò được hai bước, yếm sinh đao đã xẹt qua phần gáy của hắn ta. Giống với cánh tay cụt vừa rồi, một cái đầu bay lên cao, phần cổ không ngừng phun ra máu tươi. Tư Quảng, Chu Di và Miêu Thành An trợn mắt đến muốn nứt ra. Từ lúc ba người bọn họ vào tông môn đã cùng tiến cùng lùi. Mặc dù không làm ít việc hại người, giữa mấy người lại có chút tình cảm chân thật. Lúc này Lý Tư Quảng bị chém đầu ở ngay trước mặt bọn họ. Sao có thể không giận? Chu Di chỉ cảm thấy ong một tiếng. Máu trong người lao thẳng lên đầu. Hô to một tiếng, xông lên như phát điên. Vùng nắm đấm đánh lung tung. Nhưng ánh mắt Miêu Thành An lóe lên. Trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Lý Tư Quảng phun máu tung tóe, lại không có một giọt nào rơi xuống đất. Cũng không rơi xuống chỗ khác, tất cả như bị triệu hoán. Đều bị huyết vụ bao bọc yếm sinh đao hút sạch không thừa một giọt. Bởi vậy màu sắc lớp huyết vụ kia càng thêm diễm lệ. Thậm chí trong chớp nhoáng lướt qua yếm sinh đao. Thi thể Lý Tư Quảng nhào về phía trước. Chỉ trong nháy mắt thi thể vừa chết đã nhanh chóng khô héo mục nát. Huyết quang lại hiện ra. Một lần nữa quay lại yếm sinh đao. Sương mù càng đậm, thậm chí bên trong còn có một bóng dáng đang lay động. Khuôn mặt giống hệt Lý Tư Quảng. Cách chương.